Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 19, thủ phạm. Góc truyện audio.com. Cánh cổng biệt thự mở ra. Một chiếc siêu xe cùng với 4 xe mô tô phân phối lớn phóng vào gara biệt thự, cả năm dừng xe lại và đi vào trong biệt thự. Vừa hay ngồi xuống chiếc ghế sofa thì quản gia Mark từ ngoài đi vào. Ba, Lucy hỏi ba mình, chú Mark, những người còn lại trừ nó ra cùng đồng thanh. Quản gia Mark trả lời rồi đưa ra cho nó một tập tài liệu và nói. Bên trong là danh tính kẻ đã bắt cóc cháu 2 năm về trước. Quản gia dứt lời, nó đưa tay ra đón lấy tập tài liệu và mở ra xem. Nó cứ lật từng tờ một để đọc, cuối cùng nó vứt thẳng tập tài liệu lên bàn. Ra lệnh, chú Mark, chú gọi SWAT tới đây. Nó ra lệnh rồi ông Mark ra ngoài. Chuyện gì vậy? Isaac hỏi rồi cậu cầm tập tài liệu lên mà đọc. Ba người kia cũng xúm lại và đọc. Hả, không hẹn mà gặp, cả 4 người sau khi đọc xong người nào người ấy đều không tin vào mắt mình. Chuyện này là thật sao? Mary vẫn chưa hết bất ngờ. Angel, em chắc chắn chuyện này là thật. Isaac hỏi lại nó để chắc chắn những thông tin trong tập tài liệu là đúng. Không thật thì là giả à? Nó khẳng định thông tin trong tập tài liệu là thật. Trong lúc cả đám đang thảo luận lung tung banh thì bên ngoài hành lang, quản gia Mark cùng một người đàn ông trung niên tóc đã có vài sợi bạc cùng bộ cô mồ đi tới. Cả hai người đi vào phòng khách rồi người đàn ông đó lên tiếng. Angel, cháu gọi chú tới có chuyện gì? Thì ra đây là chú của nó. Ông này có vẻ không ưa đứa cháu gái mình nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ với nó. Nó không trả lời, chỉ đưa ánh mắt mình về phía tập tài liệu. Soát hiểu ý đi tới cầm tập tài liệu lên và đọc. Mới đọc được tờ đầu tiên ông ta đã bắt đầu hoảng hốt. Sao hả? Nó lên tiếng. Không phải vậy đâu. Angel, cháu tin chú đi. Sự thật không phải vậy. Soát biện minh cho mình. Còn không phải à, ông đừng có chối nữa. Tôi không tin đâu, nghe chưa? Nó, một con người thay đổi nhanh như chớp. 360 độ chẳng là gì với nó cả. Nhớ lúc trước dù có như thế nào đi nữa nó vẫn luôn xưng hô lễ phép với chú mình, nhưng đùng một cái lễ phép chẳng thấy đâu, chỉ thấy cách xưng hô như người xa lạ của nó với ông chú của mình. Xưng tôi gọi ông, con chú của nó khi nghe được câu nói đấy cũng bắt đầu lật mặt nhanh không kém gì nó cả. Đúng vậy đó, là tao làm, mẹ mày do tao sai người đâm bà ta. Ba mày cũng do tao hại. Thật tội nghiệp cho lão già đó. Ông ta đúng là già rồi nhưng vẫn còn rất ngây thơ, vốn dĩ mày không phải phẫu thuật thay tim gì cả. Mọi chuyện đều do tao sắp đặt, phẫu thuật thay tim chỉ là cái cớ để tao hạ độc ông ta mà thôi. Con nhóc à, chú nó thừa nhận tất cả. Đến lúc này nó bắt đầu đứng lên, từ từ đi tới chỗ ông Soát và nói. Này ông chú, ông rơi mặt nạ rồi kìa nhạt lên và tiếp tục diễn vai ông chú hiền lành đi. Nó nói, gì, ông Soát không hiểu gì. Ông nói ba tôi ngây thơ mà, vậy sao ông không soi lại mình xem ông ngây thơ thế nào đi. Tôi chưa động tay với ông thì ông đã khai toàn bộ mọi việc ông làm với gia đình của tôi rồi. Ông đúng là lão già hấp tấp chỉ biết cầm đèn chạy trước ô tô. Thật ra tập tài liệu đó chỉ nói về việc ông bắt cóc tôi thôi. Mày dám gài bẫy tao? Ông Soát tức giận, đúng tôi gài bẫy ông đó thì sao? Nhưng ông cũng nên xem lại mình đi. Tất cả đều tự ông xa bẫy thôi. Ông già ạ, từ giờ gia phả của cái gia tộc này sẽ không có tên ông trong đó nữa đâu. Mau cuốn gói mà ra khỏi đây. Ngay lập tức, nó gằn giọng 3 từ cuối cùng. Mày dám, ông ta tức giận nói. Dám đó thì sao? Câu nói này của nó làm ông Soát tức sôi máu. Ông ta nghiến răng nhanh chóng giơ tay lên tát nó, nhưng chưa kịp tát nó thì đã bị một bàn tay nào đó nắm lấy. Chú thôi đi, thì ra đó là Isaac. Anh lại nói tiếp, nếu chưa muốn chết dưới tay cháu mình thì mau đi khỏi đây. Dứt câu Isaac thả tay ông ta ra, còn ông ta thì nghiến răng nghiến lợi miễn cưỡng quay người đi. Nhưng trước khi đi khỏi ông ta để lại cho nó một câu nói. Mày sẽ phải trả giá vì chuyện này, cách chương.